Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phát hiện. Lê Ông nhìn lấy bán đấu giá hiện trường. Loại này đấu giá ngược lại cũng đặc biệt. Có lẽ cũng cùng ở đây đều là bậc cao tinh sĩ có quan hệ. Mỗi một cái vật phẩm đều nắm chắc giá. Hết thảy 60 giây đấu giá thời gian. Ở giá quy định càng thêm giá. 60 giây một đến liền kết thúc. Bình đài trên xuất hiện rồi một cái màn sáng. Màn sáng trên biểu thị ra một tổ 20 bình hoàn thuốc. Hoàn thuốc danh xưng, hiệu quả chờ đánh dấu phi thường rõ ràng. Giá quy định cũng rõ rõ ràng ràng biểu thị lấy. Màn sáng trên có một cái 60 giây đếm ngược lúc. Liền ở 20 bình hoàn thuốc sau khi xuất hiện, lại bắt đầu đếm ngược lúc. Sảnh lớn bên trong chỗ ngồi trên đều có thể mở ra riêng phần mình màn sáng. Lê Ông ghế lô bên trong, màn sáng ngược lại là lớn hơn một chút, đồng thời còn đem bình đài trên kia màn sáng biểu thị nội dung. Đồng dạng biểu thị ở bao xương màn sáng trên, hắn chỉ cần muốn nhìn lấy trước mặt mình màn sáng, liền có thể rõ ràng biết rõ bán đấu giá vật phẩm tình huống. Lê Ông nhìn đến giá đấu giá cách nhảy rồi mấy lần, liền đến rồi 60 giây. Màn sáng trên hình ảnh nhất biến, lại đổi được rồi mới một cái vật phẩm đấu giá. Hắn cũng hoài nghi này 60 giây đấu giá thời gian. Đúng không đúng, đi qua rồi chuyên nghiệp phân tích nghiên cứu. 60 giây thẻ vừa vặn, đầy đủ thấy rõ vật phẩm giới thiệu. Lại không cách nào cùng người khác trao đổi, nhất định phải quyết định phải chăng ra giá. Màn sáng trên vật phẩm 60 giây một cái. Bán đấu giá tốc độ cực nhanh. Vật phẩm biểu thị trình tự có lẽ là chiếu theo giá quy định từ thấp đến cao đến sắp xếp. Ở đây bậc cao tinh sĩ cũng đều là lực phản ứng cực nhanh. Chỉ cần thấy được hài lòng vật phẩm liền sẽ xuống tay. Dù sao Lê Ông nhìn ra đến, cơ hồ không có cái gì vật phẩm lại bởi vì không có người ra giá mà chảy đập. Bất quá hắn cũng có chút bận tâm. Chính mình cái đám kia hàng giá trị cũng không thấp. Hắn cũng không có nghĩ đến lại là loại này 60 giây tự động bán đấu giá phương thức. Liền cái người chủ trì đều không có. Hàng hóa của mình sẽ không sẽ lưu phách. Đám kia hàng cần muốn tinh tệ nhưng không phải là 60 giây liền có thể quyết định. Thời gian liền đang đấu giá bên trong không ngừng trôi qua. Nơi này tất cả đều là bậc cao tinh sĩ. Mấy ngày không cần ăn không nghỉ ngơi cũng không phải là cái gì việc lớn. Chủ yếu là chợ đen vật phẩm. Cho dù là đi qua rồi đấu giá, nó giá trị cũng so bình thường giá trị muốn thấp một chút. Càng không cần nói rất nhiều vật phẩm đều là thế lực lớn lũng đoạn. Bình thường bậc cao tinh sĩ nhưng không lấy được. Ở sau 6 tiếng, thuộc về Lê Ông nhóm đầu tiên hàng xuất hiện rồi. Là một nhóm bậc trung tài liệu. Bởi vì số lượng rất lớn, mới sẽ ở 6 tiếng đồng hồ sau xuất hiện. Nhưng Lê Ông lo lắng việc cũng không có phát sinh. Bậc trung tài liệu vừa xuất hiện, màn sáng trên giá đấu giá liền không ngừng biến hóa lấy. Lê Ông đối loại này bậc trung tài liệu giá trị không hề rõ ràng. Nhưng hắn cũng nhìn ra đến, liên tục không ngừng biến hóa giá đấu giá nói rõ hắn tới tay tinh tệ cũng đang không ngừng tăng. Thêm lấy, Lê Ông mặc dù rời khỏi rồi thế lực lớn, nhưng hắn còn là không rõ ràng thế lực bình thường gian nan. Tuyệt đại bộ phận tinh lực tài liệu đều bị thế lực lớn lũng đoạn. Ngày bình thường nghĩ muốn làm đến những này tinh lực tài liệu cũng không dễ dàng. Đặc biệt là có lấy phối phương ở tay thế lực, thu được tinh lực tài liệu chẳng khác nào là kiếm lời lớn. Sau đó thuộc về Lê Ông hàng hóa không ngừng xuất hiện. Mỗi một nhóm hàng hóa xuất hiện, đều sẽ gợi ra bậc cao tinh sĩ nhóm nhiệt tình. Đặc biệt là ghế lô bên trong bậc cao tinh sĩ, càng là điên cuồng đấu giá, nên biết rõ 60 giây. Căn bản đừng đi cân nhắc cái gì đấu giá kỹ xảo. Tay một chậm liền không có cách gì đập tới. Lê Ông là càng xem càng an tâm. Hắn đã bắt đầu tính toán lần này có khả năng thu được tinh tệ số lượng. Nhưng ở đại sảnh bên trong, có một nhóm số lượng đạt tới gần 30 tên bậc cao tinh sĩ. Lại là từng cái hai mắt đỏ bừng nhìn lấy bình đài trên màn sáng. Nếu như nơi này không phải là chợ đen, không phải là nhận đến đon tân tinh sĩ che chở, Bọn hắn đều muốn xông lên đài đi rồi. Bọn hắn chính là Raya Mậu Dịch Thương Hội bậc cao tinh sĩ. Lần này bọn hắn tới gần 30 tên bậc cao tinh sĩ. Chính là vì rồi điều tra hàng hóa bị cướp chi việc. Nhưng nhường bọn hắn không có nghĩ đến là bọn hắn bị cướp hàng hóa, liền ngông nghênh như vậy đưa đến chợ đen đấu giá. Này nguyên bản là thuộc về bọn hắn hàng hóa, lại thành rồi người khác. Chợ đen kết thúc lúc, tất cả người đều đi giám thị ghế lô bên trong ra đến người. Tìm ra cướp bóc chúng ta hàng hóa người. Cầm đầu Angelo tinh sĩ thấp giọng thông qua cơ giáp thông tin kênh hướng tất cả người phân phó nói. Nếu như nhóm này hàng hóa ở bọn hắn Raya Mậu Dịch Thương Hội trong tay, như vậy bọn hắn lúc này liền sẽ ngồi ở ghế lô bên trong mà đấu giá nhóm này hàng hóa, cướp bóc rồi Raya Mậu Dịch Thương Hội hàng hóa kia người. Lúc này cũng liền nên ở nào đó một bao toa trong. Mặc dù thông qua loại này phương thức nghĩ muốn tìm ra cướp bóc rồi bọn hắn người rất khó, nhưng này cũng là bọn hắn duy nhất có khả năng làm việc rồi. Về phần thuyết phục qua chợ đen phương diện, này liền không cần nghĩ. Chợ đen trọng yếu nhất chính là danh dự. Chợ đen kiếm lấy 10%. Vì cái gì đông đảo người tham dự cam tâm tình nguyện bỏ ra? Cũng là bởi vì chợ đen có thể cam đoan giao dịch an toàn tiến hành. Mà liền cấp 3 cấp 4 văn minh thế lực lớn cũng không dám nhúng tay. Chợ đen tín dự là nó tồn tại cam đoan. Đây vốn là Raya Mậu Dịch Thương Hội đối chợ đen đầy nhất ý. Thông qua các loại phương thức thu được hàng hóa, đều có thể an toàn thông qua chợ đen mương máng chuyển thành tinh tệ. Thế nhưng chính là chợ đen nhường Raya Mậu Dịch Thương Hội ở biết rõ ràng đấu giá chính là bọn hắn hàng hóa, nhưng cũng không thể ra sức. Này một lần Raya Mậu Dịch Thương Hội tổn thất có thể nói là to lớn. Đây cũng là vì cái gì một xem đến rồi gần 30 tên bậc cao tinh sĩ nguyên nhân. Lê ông cũng không biết rõ Raya Mậu Dịch Thương Hội chi việc. Hắn hàng hóa của mình tất cả đều thành công bán đấu giá ra rồi. Hắn tính toán chính mình có thể có được tinh tệ. Rất rõ ràng, hắn trước đó đối nhóm này hàng hóa tính ra có sai. Nhóm này hàng hóa bán đấu giá tổng giá trị đạt tới rồi 120 vạn tinh tệ. Liền xem như cho ra 10% phí tổn, cũng vượt qua rồi 100 vạn tinh tệ. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Chí ít Lê Ông ở giết chết rồi nhiều vị tinh sư đệ tử sau, lại là cưỡng đoạt phía dưới, cũng bất quá có lấy hơn 20 vạn tinh tệ thân ra. Này một lần ra tay, nhưng hắn thân ra lật rồi 5 lần. Tinh tệ nhưng không phải là cái khác tiền tệ. Đây mới thực là bảo đảm giá trị tiền gửi tiền tệ. Cũng sẽ không bởi vì văn minh khác biệt mà tồn tại giá trị không giống. Liền ở Lê Ông tính toán xong chính mình thu hoạch, trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười lúc, hắn nhìn đến màn sáng trên xuất hiện rồi hắn cảm thấy hứng thú vật phẩm. Tinh thần khích lệ bí pháp. Đây là một lần tính truyền thừa bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Giá quy định vì 2 vạn tinh tệ. Giới thiệu vắn tắt vô cùng đơn giản. Xem như bậc cao tinh thần hệ bí pháp. 2 vạn tinh tệ giá quy định tuyệt đối là không quý. Nhưng 60 giây hơn phân nửa, cũng không có một tên bậc cao tinh sĩ ra giá. Lê Ông nghĩ lại giữa liền rõ ràng rồi mấy ngàn tên bậc cao tinh sĩ tâm tư. Đầu tiên đây là một lần tính truyền thừa bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Nếu như không phải là một lần tính truyền thừa bậc cao tinh thần hệ bí pháp, có lẽ nơi này đại biểu thế lực đến bậc cao tinh sĩ sẽ ra tay đấu giá xuống tới. Nhưng nếu như không phải là một lần tính truyền thừa bậc cao tinh thần hệ bí pháp, cũng sẽ không chỉ có 2 vạn tinh tệ giá quy định rồi. Tiếp theo chính là chỗ này tất cả đều là thể thuật hệ tinh sĩ. Cũng không có tinh thần hệ tinh sĩ. Tinh thần hệ tinh sĩ thân phận đặc thù. Cho dù là cấp 11 bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ, cũng sẽ bị an bài đến trong vòng, ở đông đảo thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ bảo hộ xuống, phát huy ra tinh thần hệ tinh sĩ tác dụng trọng yếu. Chợ đen bên trong ít có tinh thần hệ liên quan vật phẩm, cho nên cơ hồ không có tinh thần hệ tinh sĩ sẽ đến tham gia. Ai sẽ biết rõ lần này đột nhiên ra rồi bậc cao tinh thần hệ bí pháp truyền thừa. Cho dù là một lần tính truyền thừa, Nếu như có tinh thần hệ tinh sĩ ở chỗ này, còn khả năng ra giá. Nhưng lại có vị nào thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ sẽ vì hắn người nguyện ý cầm ra 2 vạn tinh tệ vỗ xuống, từ đó ảnh hưởng đến chính mình về sau đấu giá. Nên biết rõ theo lấy bán đấu giá tiến hành, phía sau vật phẩm sẽ chỉ càng ngày càng tốt, càng ngày càng trọng yếu. Lê Ông không có sốt ruột ra giá. Này bậc cao tinh thần hệ bí pháp dù là lại không có dùng, 2 vạn tinh tệ còn là đáng giá. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như hắn biểu hiện ra sốt ruột ra giá tâm tính, rất khả năng sẽ bị người có lòng cố tình nâng giá. Hắn hiện tại tuy nói tinh tệ không ít, nhưng hắn mỗi ngày tu luyện cần muốn tiêu hao hết tinh tệ đồng dạng không ít. Không có rồi thế lực duy trì, dung không được hắn có chút xíu lãng phí. 60 giây đến cuối cùng 1 giây, Lê Ông tinh thần lực quét qua màn sáng. Ở 1 giây sau cùng thêm rồi 100 tinh tệ. Sau đó màn sáng trên biểu thị đấu giá thành công. Hiển nhiên sách lược của hắn thành công rồi. Về sau không ngừng có tốt đồ vật xuất hiện, mà liền thuộc tính cơ giáp cũng xuất hiện rồi 2 đài. Bất quá giá cả đều mang lên rồi 30 vạn tinh tệ trở lên. Đấu giá hội tiếp tục rồi hơn 30 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Tên kia đăng ký viên tìm tới Lê Ông, cùng Lê Ông tiến hành rồi giao nhận. Hàng hóa từ Lê Ông phi thuyền trên bị tháo xuống. Toàn bộ quá trình hoàn toàn từ người máy tiến hành. Ở hàng hóa giao ra sau, Lê Ông thu đến rồi 1 cái truyền thừa bóng, cùng 106 vạn tinh tệ không ký danh sao thẻ. Quá trình giao dịch, chỉ cần muốn Lê Ông ngồi ở ghế lô bên trong, cho ra phi thuyền tương ứng quyền hạn, từ đầu đến cuối đều không cần muốn bản thân hắn đi trước. Về phần hàng hóa giao cho người mua trong tay, liền không cần muốn Lê Ông đi quan tâm. Dù sao hắn lấy được chính mình nên được, cũng liền an tâm rời khỏi rồi ghế lô. Đang đi ra ghế lô lúc, Lê Ông cảm giác đến rồi có bậc cao tinh sĩ đang len lén quan sát lấy ghế lô bên này. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Hắn không biết là chợ đen quy định, còn là ngoại vi cao cấp tự do khu không có vượt qua cấp 12 bậc cao tinh sĩ qua tới. Lần này tham dự chợ đen mấy ngàn tên bậc cao tinh sĩ, liền không có một tên đẳng cấp vượt qua cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Ở loại này tình huống dưới, trừ phi là gặp lên Don Tân tinh sĩ, Lê Ông căn bản không cần lo lắng có ai sẽ gây bất lợi cho hắn. Bây giờ hắn đem hàng hóa ra tay, mà liền kia chiếc từ 4 chiếc cỡ trung phi thuyền tạo thành phi thuyền đều có thể bất cứ lúc nào bỏ qua, vô luận là kim ưng còn là phá không số, đều có thể nhường hắn bất cứ lúc nào trốn xa rời khỏi. Angelo tinh sĩ, ta tìm tới rồi xuất hàng phi thuyền. Một tên bậc cao tinh sĩ đi đến Angelo tinh sĩ thân bên nhẹ giọng báo cáo nói. Tên này bậc cao tinh sĩ là phụ trách không cảng tình huống bên kia. Bên kia đang giao nhận hàng hóa. Nguyên bản hắn là không có báo cái gì hy vọng, bởi vì giao nhận hàng hóa rất nhiều. Nghĩ muốn từ bên trong tìm ra đám kia hàng hóa không hề dễ dàng. Nhưng tên này bậc cao tinh sĩ không có nghĩ đến là đám kia hàng hóa liền bao bên ngoài chứa đều không có đổi. Này nhường hắn không có tốn hao nhiều ít thời gian, liền phát hiện rồi kia chiếc hình tròn phi thuyền gỡ xuống hàng hóa chính là Raya Mậu Dịch Thương Hội mất đi cái đám kia. Rốt cuộc tìm được rồi. Tất cả người điều khiển phi thuyền rời khỏi tu sửa điểm, bất cứ lúc nào chờ đợi xuống một bước mệnh lệnh. Angelo tinh sĩ trầm giọng mệnh lệnh nói, chợ đen sẽ chỉ cam đoan giao dịch đến kết thúc. Chỉ cần rời khỏi rồi tu sửa điểm, bọn hắn động thủ lần nữa liền sẽ không phá hư chợ đen quy củ. Về phần nói cao cấp tự do khu tinh sĩ ở giữa không thể phát sinh tranh đấu, đây chẳng qua là nhằm vào có lấy cái khác tinh sĩ thời điểm. Lê Ông về đến rồi phi thuyền. Phi thuyền trên đã không có rồi quan trọng vật phẩm, mà liền hoàn thuốc sản xuất thiết bị, đều bởi vì hắn muốn tới tham gia chợ đen, bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Ngồi ở khoang điều khiển vị trí trên, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Tu luyện dùng bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc cùng tinh tệ. Này 2 đại tiêu hao đều giải quyết rồi. Hắn về sau tu luyện chính là chậm rãi mài thời gian. Đây là từ rời khỏi rồi cha Vinstead sau. Hắn nhất có phấn khích thời điểm. Thân tồn cách xù tinh tệ. Chính mình liền có thể đại lượng sản xuất bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Mà liền tinh thần hệ bậc cao bí pháp đều có 5 loại cực nhiều. Chỉ cần hắn tấn thăng bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Liền không cần lo lắng tinh thần hệ bí pháp chi việc. Phi thuyền chậm rãi thoát khỏi rồi không cảng. Hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. Có ít chiếc cỡ trung phi thuyền cùng ở hắn phi thuyền mặt sau. Hắn lúc đầu cũng không có để ý. Lần này tham gia chợ đen mấy ngàn tên bậc cao tinh sĩ. Có một ít cùng hắn cùng một phương hướng cũng là hợp lý. Chỉ là làm Leon cố ý thao túng phi thuyền chuyển hướng 2 lần. Phía sau phi thuyền y nguyên theo ở phía sau. Liền nhường hắn không khỏi cảnh giác bắt đầu. Angelo tinh sĩ thao túng cỡ trung phi thuyền. Đi theo Leon phi thuyền. Ở Leon phi thuyền chuyển hướng 2 lần sau. Hắn liền biết rõ chính mình bị phát hiện rồi. Bất quá hắn đã thông chi Raya mậu dịch thương hội cái khác bậc cao tinh sĩ. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ qua tới. Nhiều đến hơn 20 chiếc cỡ trung phi thuyền. Đối phó một chiếc phi thuyền căn bản không phải là cái gì việc khó. Liền ở Angelo tinh sĩ nghĩ lấy thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước hình tròn phi thuyền. Phía sau động cơ đình chỉ rồi công tác. Ngược lại biến thành rồi phía trước động cơ khởi động. Này khiến cho hình tròn phi thuyền từ hướng về phía trước biến thành rồi hướng về sau. Căn bản là không cần chuyển hướng. Liền làm đến rồi 180 độ biến hướng. Đây là nghĩ cùng ta vũ trụ chiến. Angelo tinh sĩ không có nghĩ đến đối phương có thể như vậy trực tiếp. Nhưng cũng chính hợp hắn ý. Dùng vũ trụ chiến ngăn chặn hình tròn phi thuyền. Cũng tốt nhường cái khác cỡ trung phi thuyền càng tốt bọc đánh vây đánh. Cỡ trung phi thuyền trên lóe lên năng lượng vòng bảo hộ tia sáng. Lúc này cỡ trung phi thuyền đã làm tốt rồi vũ trụ chiến chuẩn bị. Đồng dạng không có lùi bước hướng về Leon hình tròn phi thuyền phóng đi. Cơ hồ là đồng thời. Cỡ trung phi thuyền cùng hình tròn phi thuyền đều truyền ra chủ pháo nạp năng lượng tín hiệu. Angelo tinh sĩ tỉnh táo phân tích hai bên tình huống. Hắn cỡ trung phi thuyền là tiêu chuẩn cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Mặc dù không có cái gì cải tiến, nhưng cũng là tốt nhất mô hình. Đối diện hình tròn phi thuyền cũng có chút cổ quái. Angelo tinh sĩ cho rằng hình tròn phi thuyền chính là một chiếc loại nhỏ vận chuyển hàng hóa phi. Thuyền, ở điểm này phán đoán trên. Cùng lúc trước Lê Ông gặp đến hay nói nam tử giống nhau. Chủ yếu là Angelo tinh sĩ cũng không có gặp qua loại này cổ quái phi thuyền. Cũng chỉ có vận chuyển hàng hóa phi thuyền mới sẽ chỉ cân nhắc đến dung lượng. Không cân nhắc ngoại hình. Cỡ trung phi thuyền cùng hình tròn phi thuyền đều tiến vào rồi lẫn nhau công kích phạm vi. Đều là đồng dạng cấp 4 văn minh phi thuyền. Thậm chí Angelo tinh sĩ không biết là. Hình tròn phi thuyền tạo thành bộ phận trong đó 3 chiếc cỡ trung phi thuyền đều là cùng hắn cỡ. Trung phi thuyền vì đồng dạng mô hình. Chủ pháo đồng thời bóp cò. Không giống là, cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ nhận đến một cái chủ pháo công kích. Không ngừng rung động bắt đầu. Mà hình tròn phi thuyền lại là quỷ dị mau né rồi chúng hình phi thuyền công kích. Cũng không nhận được một chút xíu tổn thương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.